Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, Trúc Linh Đan Dược, 1, chương 1186, Trúc Linh Đan Dược, 1, nhìn đến Tổng hội mất hứng đi, hắn hiện tại nhưng là Ma Vương, Linh Vương thốt ra sau. Nhìn thoáng qua Trọng Quỳ sắc mặt vốn liền khó coi. Hiện tại chẳng qua càng thêm tái nhợt một điểm, mơ siêu cũng may huyết hoàng đã đổi tới. Bọn họ cũng không lại nói thêm cái gì. Lập tức cùng huyết hoàng cùng nhau trở lại chỗ ở. Quen thuộc hoa viên bị chiến đấu cướp sạch không còn. Sở hữu hoa cỏ cây cối đều chết sạch. Ngay cả kia tòa guồng nước đều sập xuống dưới. Đem nhà gỗ cũng áp đảo. Trọng Quỳ chậm rãi đi vào. Như là đã trải qua một hồi tai nạn. Thậm chí so tai nạn càng thêm nhìn thấy ghê người. Ngốc Mao đứng ở ngã một nửa nhà gỗ phía trước, thấy nàng tựa như thấy kẻ thù giống nhau trừng mắt nàng. Cứ việc cái kia đầu gỗ trên đầu một đôi trống rỗng trong ánh mắt không có gì cả. Nhưng Trọng Quỳ vẫn là có thể cảm giác được cái loại này thật sâu ác ý cùng hận ý. Không để ý đến Ngốc Mao, Trọng Quỳ bước đi vào trong phòng, đàn cửu nằm ở một chương nho nhỏ giường gỗ thượng. Nhắm mắt lại, tái nhợt trên mặt, nở rộ yêu hoa quỳnh càng thêm rõ ràng, trên cánh tay cùng trên ngực lung tung cột lấy cầm máu bạch bố. Nhưng vẫn là có máu tươi ở chậm rãi chảy ra, Trọng Quỳ đi đến bên người hắn, trước tiên chính là tưởng giúp hắn một lần nữa băng bó miệng vết thương. Không cần ngươi xen vào việc của người khác, đàn cửu đại nhân miệng vết thương hội tự động khỏi hẳn. Ngốc Mao tức giận nói. Xú nữ nhân, người yếu hại đàn cửu đại nhân hại tới khi nào? Ta cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới yếu hại hắn, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Sợ hãi sẽ ầm ĩ tỉnh hắn. Từ gặp ngươi, đàn cửu đại nhân càng ngày càng yếu. Còn bị Tô Cừ cái kia ngu xuẩn cướp đi thân thể. Hiện tại lại bị Cơ Huyền Thương đả thương. Còn không đều là vì ngươi. Ngươi chính là đàn cửu đại nhân tai tinh. Ngốc Mao nói chuyện không chút khách khí, hắn đối Trọng Quỳ quả thật phi thường khó chịu. Nếu có thể, thật hy vọng nàng lập tức theo trên cái này thế giới biến mất. Lúc này đây sự tình ta thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ, nhìn đến đàn cửu thương thành như vậy. Nàng cũng thật áy náy, ngày hôm qua ngươi đi nơi nào, Ngốc Mao cũng không ngốc, có đôi khi quả thực sâu sắc làm cho người ta tóc gáy dựng thẳng lên. Của ngươi triệu hồi thú ở triệu hồi ngươi, khả ngươi nhưng vẫn không hiện ra, ngươi khả đừng nói cho ta, ngươi cùng huyết hoàng không có ký khế ước, chúng ta ký khế ước, Trọng Quỳ nói, đêm qua, ta không có nghe đến nhận chức hà triệu hồi, nếu ta nghe được, ta nhất định sẽ trở về, ta sẽ không nhường đàn cửu một người đối mặt hắn, là của ta sai, đương nhiên là ngươi lỗi, Ngốc Mao một lòng bảo hộ chính mình chủ nhân. Triệu hồi sư không có khả năng nghe không được triệu hồi thú kêu gọi. Người có biết ngày hôm qua đến nhân là ai? Người làm sao mà biết? Ta thấy đến hắn, người có phải không phải cùng Cơ Huyền Thương hợp mưu? Muốn giết đàn cửu đại nhân? Ngốc Mao đột nhiên hỏi. Trọng Quỳ ngẩn ngơ, xem hắn, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà quên mở miệng phản bác. Hắn nghĩ như vậy sao? Kia đàn cửu có phải không phải cũng nghĩ như vậy? Nàng làm sao có thể cùng Cơ Huyền Thương hợp mưu muốn giết hắn? Làm sao ngươi không nói chuyện rồi? Ngốc Mao hỏi, ta luôn luôn đều cảm thấy ngươi không có hảo tâm. Lúc này đây đàn cửu đại nhân hơi kém đã chết. Ta, Trọng Quỳ tưởng phủ nhận thời điểm. Đàn cửu mở to mắt, nàng chưa từng có cảm thấy đàn cửu ánh mắt như vậy trong suốt. Rõ ràng là lạnh lùng màu xám. Nhưng lúc này lại phảng phất ở trong nước ngâm quá giống nhau. Mang theo một loại có chút ướt át quang xem nàng, Trọng Quỳ trong lòng bỗng nhiên giống bị cái gì đụng phải một chút. Làm cho nàng cái gì đều nói không nên lời. Người đi đi, không cần ở lại bên người ta cuối cùng. Trọng Quỳ nói ra miệng lời nói là như thế này. Mang theo một chút bất đắc dĩ. Hết chương.